Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1631. Ta hội, sẽ, không thói quen, đem Mạc Thanh Vân đám người chỗ ở an bài tốt, sám y lão giả đi vào thiên thu hoành đồ trong viện. Mã Nghị, bái kiến gia chủ, các vị trưởng lão. Sám y lão giả đứng tại trong sân, mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng thiên thu hoành đồ bọn người hành lễ. Nhìn thấy sám y lão giả hành lễ, thiên thu hoành đồ đạm mạc nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, gia đình khảo hạch 10 vị trí đầu ra sao phân biệt đều là 10 người kia, gia chủ. Đây là gia đình khảo hạch 10 vị trí đầu danh sách, cùng bọn hắn một chút tư liệu. Nghe được thiên thu hoành đồ hỏi thăm, Mã Nghị lấy ra một cái quyển trục bằng da thú, đưa tới thiên thu hoành đồ trước mặt. Nhìn xem Mã Nghị đưa tới quyển trục bằng da thú, thiên thu hoành đồ vội vàng đưa tay nhận lấy, xem xét phía trên 10 người tin tức. Gia đình khảo hạch đầu tiên là Mạc Thiên Hồn, nhìn thấy quyển trục bằng da thú bên trên chữ viết. Thiên thu hoành đồ mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân thành tích, hiện Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, thiên thu hoành đồ đem quyển trục bằng gia thú thu hồi. Hỏi, cái này Mạc Thiên Hồn vẻn vẹn tinh túc vị cảnh giới. Làm sao có thể đoạt được gia đình khảo hạch đệ nhất, mặc dù trước đó thiên thu nhiễm trung nữ. Đem Mạc Thanh Vân một chút tình huống, đại khái giảng thuật thoáng cái. Nhưng Mạc Thanh Vân thu hoạch được gia đình khảo hạch đệ nhất. Các nàng cũng không có hướng thiên thu hoành đồ bọn người giảng thuật. Gia chủ, chuyện là như thế này. Nguyên lai Mạc Thiên Hồn chỉ là tên thứ 11 tại thiên thu hoành đồ đám người ánh mắt dưới. Mã Nghị đem sự tình toàn bộ đi qua. Kỹ càng hướng đại gia giảng thuật một lần. Nghe xong Mã Nghị một phen giảng thuật. Thiên thu hoành đồ bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, cái này Mạc Thiên Hồn lại còn cố ý giữ lại thực lực, không muốn thu hoạch được gia đình khảo hạch 10 vị trí đầu, gia chủ. Nhìn như vậy đến, Mạc Thiên Hồn trước đó nói lời, ngược lại là không có cái gì hư giả. Tiểu tử này tiến vào thiên thu phủ, chỉ sợ thật là vì cái nào đó nha đầu. Dùng tiểu tử này bối cảnh, giống như hắn thật đến nhà cầu hôn, chúng ta chưa hẳn sẽ không đáp ứng a. Có lẽ thật như tiểu tử này nói, hắn cảm thấy mình tu vi quá thấp, tạm thời vẫn đủ không lên cái nào đó nha đầu. Xem ra, tiểu tử này trà trộn vào thiên thu phủ, hẳn là vì cùng đối phương thấy nhiều mặt, thiên thu hòn gai bọn người một phen thì thầm với nhau. Suy đoán Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, tốt, tiểu tử kia liền theo hắn đi thôi, chỉ cần hắn không sinh xảy ra chuyện, hết thảy đều không cần đi để ý tới. Cân nhắc đến Mạc Thanh Vân thân phận, thiên thu hoành đồ không nghĩ tới nhiều can thiệp Mạc Thanh Vân. Chỉ cần Mạc Thanh Vân không nên quá phận là được. Nghe được thiên thu hoành đồ nghe được lời này, thiên thu hòn gai bọn người không nói thêm lời. Đồng ý đối thiên thu hoành đồ an bài, thiên thu hoành đồ lại đem quyển trục bằng gia thú mở ra. Liếc nhìn một chút cái khác tin tức, liền đối với Mã Nghị phân phó nói, Mã Nghị quản sự, người lập tức đi ban bố của ta một đạo chỉ lệnh. Ban cho Hoàng Vũ Thường, Quỳnh Ngọc Yến, bọn người thiên thu tộc họ, thiên thu hoành đồ nói chuyện thời khắc, lấy ra một đạo văn thư. Nhanh in dấu xuống chính mình một đạo ý niệm, theo thiên thu hoành đồ trong tay tiếp nhận văn thư, Mã Nghị mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, gia chủ, người có phải hay không bỏ sót một người? Phía trên này làm sao không có Mạc Thiên Hồn danh tự? Mạc Thiên Hồn kẻ này thân phận bất phàm. Lão phu lại có mặt khác an bài, không cần ban cho hắn thiên thu tộc họ. Đối với Mã Nghị không hiểu lời nói, thiên thu hoành đồ đạm mạc khoát khoát tay, ra hiệu Mã Nghị không cần lại đi phí tâm. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Nghe được thiên thu hoành đồ bàn giao, Mã Nghị không còn tiếp tục hỏi nhiều, quay người rời đi tiểu viện. Tại Mã Nghị rời đi tiểu viện không lâu, Thiên Thu Hoành Đồ trầm ngâm thoáng cái, đối bên cạnh Thiên Thu Kỳ Nam nói: "Kỳ Nam, về sau ngươi tựu chuyên môn làm bạn Mạc Thiên Hồn, phụ trách hắn tại Thiên Thu phủ hết thảy sự vụ." "Vâng, gia chủ." Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ phân phó, Thiên Thu Kỳ Nam không dám cự tuyệt, lên tiếng rời đi tiểu viện. Theo Thiên Thu Hoành Đồ đám người nói chuyện bên trong, hắn đối Mạc Thanh Vân cụ thể thân phận đã có không ít hiểu rõ. Tên kia mặc dù là đến khảo hạch gia đình, nhưng dung không được hắn chậm trễ chút nào. Tại Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ chen chúc dưới, Mạc Thanh Vân về tới ở lại trong nội viện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị trùng nữ quay chung quanh, Đoạn Trình Phong bọn người mặt lộ vẻ hâm mộ, đối Mạc Thanh Vân hận ý càng đậm. Tiểu tử này cỡ nào gì có thể để Thiên Thu phủ bên trong chư vị tiểu thư đối với hắn như vậy cảm mến cùng ngưỡng mộ. Hừ, đối đãi ta tu vi đột phá đến đại la kim tiên cảnh, nhìn ta đến lúc đó như thế nào sửa chữa ngươi. Thiên phú lại cao hơn, cảnh giới quá thấp cũng vô dụng, trưởng thành không nổi đều là uổng công. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, quá phận rêu rao khắp nơi cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đoạn Trình Phong bọn người mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, nói ra từng câu ghen tị lời nói. Đối với Đoạn Trình Phong đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng. Đối Thiên Thu Nhiễm các loại chờ nữ nói: "Các vị cô nương, tại hạ hôm nay trải qua nhiều lần kịch chiến, bây giờ có chút mệt mỏi, liền không còn làm bạn các vị. Đã dạng này, chúng ta sẽ không quấy rầy Mạc công tử. Mạc công tử, trời sáng ta lại tới tìm ngươi, ngươi cũng không thể trốn tránh ta. Mạc công tử, ngươi thích ăn cái gì ta trở về tự mình làm cho ngươi ăn. Mạc công tử, ngươi y phục này có chút phá, trời sáng ta làm cho ngươi một thân mới." Trùng nữ lại đối Mạc Thanh Vân ân cần một phen, các nàng không nỡ rời đi. Tại trùng nữ rời đi không lâu, Hoàng Vũ thường đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh, đối Mạc Thanh Vân giảo hoạt cười một tiếng, nói: "Ngươi cái tên này, thật sự là có phúc lớn a. Thế mà bị nhiều như vậy tiểu thư lọt mắt xanh. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là đến khảo hạch gia đình, vẫn là đến Thiên Thu phủ tán gái?" Mạc Thanh Vân bó tay rồi. Cái này Hoàng Vũ thường lòng hiếu kỳ, không khỏi cũng quá nặng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không trả lời, Hoàng Vũ thường gương mặt xinh đẹp quét ngang, toát ra một tia vẻ không vui. Lúc này, không đợi Hoàng Vũ thường đối Mạc Thanh Vân giận, Mã Nghị tựu vội vội vàng vàng chạy đến. "Tiền bối." Nhìn thấy Mã Nghị đi vào trong viện, Mạc Thanh Vân bọn người mặt lộ vẻ kính sợ, vội vàng hướng Mã Nghị hành lễ. "Ân." Đối với Mạc Thanh Vân đám người cử động, Mã Nghị nhẹ gật đầu, đem trong tay văn thư mở ra, nói: "Mới, gia chủ đã đối ta truyền đạt ý chỉ, sắc phong các ngươi Thiên Thu gia tộc tộc họ. Từ đó về sau, Vũ Thường tiên tử chính là Thiên Thu Vũ Thường, Ngọc Yến phi tiên chính là Thiên Thu Ngọc Yến." Không bao lâu, Mã Nghị đem văn thư bên trên nội dung một tia không kém tuyên đọc một lần. Nghe xong Mã Nghị tuyên đọc, Hoàng Vũ thường mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi: "Tiền bối, vì sao không có Mạc Thiên Hồn danh tự? Hắn là gia đình khảo hạch hạng nhất, lẽ ra cái thứ nhất được ban cho tộc họ mới là..." "Điểm ấy lão phu liền không biết, chắc là gia chủ có an bài khác." Mã Nghị đơn giản đáp lại một câu, không có nói thuật ra tình hình thực tế, không nghĩ tới nhiều để ý tới Mạc Thanh Vân sự tình. Theo vừa rồi Thiên Thu Hoành Đồ trong giọng nói, hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân sự tình không phải hắn có thể quản. Nghe được Mã Nghị câu trả lời này, Hoàng Vũ thường nhíu mày, không tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới. Nếu là gia chủ ý tứ, vậy liền không tới phiên nàng quản nhiều. Hừ, gia chủ không sắc phong tộc khác họ, chắc hẳn đã là đối với hắn bất mãn, tự cho là hơi dài tương hòa thiên phú, liền đùa bỡn trong phủ tiểu thư tình cảm, tự nhiên sẽ để gia chủ chán ghét. Gia chủ đối với hắn xử phạt thật sự là quá nhẹ, thế mà chỉ là tước đoạt hắn tộc họ. Theo ta thấy, hẳn là đem tu vi phế bỏ, ném tới trên đường làm tên ăn mày. Ngũ nhân tinh bọn người cười trên nỗi đau của người khác. Chờ lấy xem Mạc Thanh Vân trò hay, nghe được ngũ nhân tinh đám người lời nói. Hoàng Vũ thường mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng chi ý. Hỏi, huy, mấy người bọn hắn nói đúng không, phải thật sự ngươi thật gây nên gia chủ bất mãn, một đám tự cho là đúng người phỏng đoán thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như bọn họ, đối với Hoàng Vũ thường tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Hoàng Vũ thường biểu lộ sững sờ, thần sắc hiện đầy vẻ mờ mịt, lẩm bẩm, gia hỏa này là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chẳng lẽ hắn cứ như vậy có nắm chắc không? Hoàng Vũ thường nói lời này lúc, trong nội tâm nàng đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Trông thấy Hoàng Vũ thường cử động, bên cạnh Vương Ngọc Hành bọn người mặt lộ vẻ hâm mộ ghen tị biểu lộ, nói: Vũ Thường tiên tử, một người phong lưu thành tính gia hỏa, ngươi vẫn là rời xa hắn tương đối tốt. Không sai, tiểu tử này cố ý tiếp cận ngươi, sợ là đối ngươi có không hổ ý đồ. Tống Thế Kỵ bổ sung, hắn đối ta có gây rối ý đồ. Nghe được hai người lời nói, Hoàng Vũ Thường lập tức dở khóc dở cười, sinh ra một loại mãnh liệt đả kích cảm giác. Rõ ràng là nàng quấn lấy Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân hỏi tam vấn bốn, mà Mạc Thanh Vân đối với nàng cái này mỹ nữ thì là một bộ xa cách dáng vẻ, để nàng vì thế cảm thấy vô cùng buồn rầu. Lúc này, tại Hoàng Vũ thường sinh lòng buồn bực thời điểm, một thanh niên đi vào trong viện, ánh mắt liếc một vòng trong nội viện, cuối cùng rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Kỳ Nam thiếu gia, nhìn thấy thanh niên đi vào trong viện, Mã Nghị quản sự bọn người cung kính hành lễ. Đối với Mã Nghị bọn người hành lễ, Kỳ Nam nhàn nhạt gật gật đầu, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nói: Mạc công tử, gia chủ ra lệnh cho ta, kể từ hôm nay chiêu đãi ngươi sinh hoạt hàng ngày, ngươi có gì cần cứ việc phân phó ta. Mã Nghị trợn tròn mắt, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Bên cạnh Hoàng Vũ thường bọn người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, thạch hóa ngay tại chỗ. Cái này Kỳ Nam, Mã Nghị quản sự xưng hô hắn là thiếu gia, hiển nhiên tại Thiên Thu phủ bên trong địa vị bất phàm. Bây giờ Thiên Thu phủ gia chủ thế mà mệnh lệnh hắn chiêu đãi Mạc Thanh Vân, cái này mẹ nó đến cùng tính là gì tình huống? Mạc Thanh Vân thật là đến khảo hạch gia đình sao? Hắn cho người cảm giác làm sao giống như là tới làm đại gia. Gia chủ có lòng rồi, làm phiền Kỳ Nam công tử thay ta truyền tạ gia chủ. Nghe được Kỳ Nam lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, khách sáo đáp lại một câu, nhân tiện nói: ta không thích bị người phục thị, các ngươi hết thảy tùy ý liền tốt, không cần đến nhiệt tình như vậy, dạng này ta hội sẽ không thói quen. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bên cạnh ngũ nhân tinh đám người trong lòng lập tức sinh ra một cỗ thương xót. Không quen muội ngươi a, tiểu tử ngươi biểu hiện rõ ràng đã đem chính mình làm đại gia, nhân gia Kỳ Nam công tử thân phận gì, hắn bỏ lòng kiêu ngạo chiêu đãi ngươi, tiểu tử ngươi thế mà còn không hài lòng. Đương nhiên, tại ngũ nhân tinh mấy người khó chịu lúc cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đả kích, mọi người cùng nhau đến khảo hạch gia đình, làm sao khác biệt lại lớn như vậy. Bọn hắn tiến vào Thiên Thu phủ liền cái phục thị nha hoàn đều không có. Trái lại Mạc Thanh Vân tiểu tử này, thế mà để người ta thiếu gia tới hầu hạ, cái này còn có để cho người sống hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.